Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, tiềm chất thánh vương. Mọi người đều từ trong bữa tiệc đứng dậy cách tịch, hướng tới thánh đạo đài phương hướng gần sát. Phiêu tuyết công chúa thấp giọng nói, này thánh đạo đài đích thật là cổ di tích không có sai. Nói vậy thật có thể được nghe thánh nhân chi âm. Ta nghe nói trưởng bối từng nói qua, bọn họ đề cập thánh đạo đài là lúc, cũng thừa nhận này chính là thượng cổ di tích, thậm chí có loại thuyết pháp, này thánh đạo đài trong phong ấn thánh nhân chi hồn. Lâm Phong khẽ vuốt cằm, ánh mắt ẩn ẩn có phong mang lóe ra, hôm nay tất nhiên là muốn bước trên thánh đạo đài thử một lần. Chỉ thấy lúc này một đạo tiếng gió xẹt qua. Một vị thanh niên cường giả trường bào phiêu động, thân ảnh đã buông xuống tại thánh đạo đài tiền. Đạo, tiền bối thẳng đến vân thánh đạo đài có thánh nhân chi âm. Ta hôm nay liền muốn được nghe thánh nhân tiếng động, sẽ có loại nào sức mạnh to lớn? Dứt lời, người này cước bộ liền hướng tới thánh đạo đài thượng đạp đi. Nhưng lại trực tiếp ngự không, không nghĩ thông qua kia bậc thang. Muốn trực tiếp đạp tại kia cổ lão thánh đạo đài thượng. Tại hắn cước bộ dừng ở thánh đạo đài kia trong nháy mắt, thậm chí còn không có dừng ở thánh đạo đài thượng, người nọ sắc mặt đột nhiên gian đại biến, thân thể bạo lui, hoặc là nói bị đánh trúng bạo lui, trong hư không để lại từng đợt đỏ sẫm máu tươi. Người nọ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở phập phù, thần hồn rung chuyển, nhưng lại giống như không thể ngự không, hung hăng ngã xuống ở tại trên mặt đất, lập tức trực tiếp ngồi dậy, nhắm mắt lại mâu, trên người tràn ngập ra từng đợt hơi thở. Một kích, đám người thần sắc vi ngưng hạ, này đó là thánh đạo đài oai, người này không để ý thánh đạo đài bậc thang, muốn trực tiếp bước trên thánh đạo đài, mới tao này bị thương nặng. Không biết hắn có hay không nghe nói đến thánh nhân chi âm. Thần sắc đám đông trở nên ngưng trọng vài phần. Xem ra này đồn đãi có thể kiểm nghiệm thiên phú thánh đạo đài cũng không phải như vậy dễ dàng có. Thể đi lên, lại thấy một thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà ra. Người này chứng kiến vừa rồi người nọ có hại, liền cẩn thận không ít. Đi vào thánh đạo đài hạ, quan sát bầu trời. Lập tức cước bộ hướng tới tầng thứ nhất bậc thang đạp đi. Đông, cước bộ dừng ở bậc thang phía trên. Đột nhiên gian, một cổ lực lượng khủng bố trực tiếp bạo kích tại trên người hắn. Giống như từ hư vô mà đến, khiến cho hắn buồn hừ một tiếng. Cước bộ ngay lui, trực tiếp đạp hạ bậc thang. Sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt hiện lên một chút không cam lòng ý. Này ai cái gì lực lượng, không thể nào né tránh, trực tiếp oanh kích ở trên người, bị thương nặng thân thể hắn, chỉ thấy tay hắn đặt ở trước ngực, chỉ cảm thấy nơi đây một trận bực mình, rốt cục, một ngụm máu tươi không thể đình chỉ, ói ra nói ra, đệ nhất bậc thang cũng đạp không hơn đi, mọi người đôi mắt cứng đờ, hôm nay người tới tốt xấu đều là không phải tầm thường chính là nhân vật. Mặc dù này xuất thủ trước hai người không phải là rất nổi danh, nhưng mà cũng đều là chịu mời tiến đến Thánh Thành Trung Châu tồn tại. Tự nhiên là phi thường lợi hại, nhưng là bọn họ không ngờ ngay đệ nhất bậc thang cũng không thể bước trên đi. Này không thể không mời bọn họ trở lại phòng trừng này thánh đạo đài uy lực. Sao lại thế này? Có người mở miệng hỏi. Không chỗ không ở công kích. Trực tiếp lạc ở trên người. Người nọ mở miệng nói, các ngươi kế tiếp muốn thiết không thể không cẩn thận, chuẩn bị bảo vệ chính mình thân thể nhé, ta tạm thời trước nghỉ ngơi. Nói xong hắn liền thối lui đến một bên. Chỉ thấy vừa rồi câu hỏi người thân hình lóe ra, tại trên người hắn phụ thượng một tầng pháp tắc áo giáp, mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cước bộ bước ra, hắn cũng đi lên đi thông thánh đạo đài bậc thang, cùng vừa rồi người nọ giống nhau. Tại hắn bước trên thánh đạo đài khoảnh khắc, hơi thở khủng bố trực tiếp vọt tới, xuyên thấu phòng ngự của hắn, hoặc là nói trực tiếp không nhìn rớt phòng ngự của hắn, trực tiếp rung động tại da hắn thịt thân thể phía trên. Thân thể cũng giống nhau trực tiếp bị chấn về dưới, miệng khẽ gồ lên, phốc suy, một ngụm máu tươi lót chiếu vào thánh đạo đài bậc thang phía trên. Nhưng mà khoảnh khắc liền bị thánh đạo đài hấp thu điệu. Vết máu khô cạn, giống như chưa từng có cúa giống như. Người thứ ba, ở đây chư thiên tài tựa hồ lúc này mới ý thức được thánh đạo đài không phải là tốt như vậy bước trên. Cái gọi là được nghe thánh nhân tiếng động, chỉ sợ lại càng không biết khó như thế nào. Nghe đồn này thánh đạo đài có thể kiểm nghiệm thiên phú. Nhưng mà thánh đạo đài tầng thứ nhất bậc thang cũng không thể bước trên. Này có không nói rõ cái gì sao chứ? Có người nhìn về phía thánh linh hoàng triều người, có vẻ có chút ngưng trọng. Nếu là như thế này đã nói bọn họ thiên phú kém trong lời nói, bọn họ chắc chắn không phục. Người đến nơi đây, nào có thiên phú kém người? Chư vị muốn ta nói thật sao chứ? Chỉ nghe thánh linh hoàng triều nữ tử mỉm cười nói, khiến cho kia vừa rồi ba nhân tâm đầu khẽ run. Đây là phủ định ý nghĩa đối phương trong lời nói sẽ đả kích đến bọn họ. Ta bối người, điểm này vẫn là có thể thừa nhận được. Nhưng nói không sao, kia khoanh chân mà ngồi ở khôi phục thương thế người mở miệng nói. Không thể bước trên đệ nhất bậc thang, không cụ bị thánh thân thể tiềm chất. Ngay siêu phàm nhập thánh cơ bản nhất điều kiện cũng không đạt tới. Thánh vương chi cảnh, có thể nhìn nhưng không thể tiến tới. Nữ tử bình tĩnh nói, khiến cho đám người trong lòng khẽ run. Có nhân tâm trong không cam lòng, cũng có người cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Những người này giai vì thiên phú dị bẩm hạng người. Bọn họ cũng có được kế hoạch lớn chí lớn. Nhưng không phải là mỗi cá nhân cũng dám tưởng tượng tuyệt thế thánh vương chi cảnh giới. Cho nên đám người trong lòng liền sẽ xuất hiện hai loại thanh âm. Không thể bước trên đệ nhất bậc thang, liền không cụ bị thánh thân thể tiềm chất. Ngay tối trụ cột nhập thánh tư cách đều không có. Ta tất yếu bước trên thứ hai bậc thang, nếu không thành thánh vô vọng, trong lòng lưu lại tiếc nuối. Đối ta về sau tu luyện cũng hỏng rồi. Còn có một tiếng âm vì, chính là không thể thành thánh, nhưng cũng không có thể nói rõ tư chất quá kém. Muốn thành tựu tuyệt thế thánh vương, kia cần nghịch thiên thiên phú. Ngay cơ bản nhất thánh thân thể tiềm lực cũng không cụ bị. Ý nghĩa khoảng cách tuyệt thế thánh vương tiềm chất còn kém rất xa. Kia thần linh hoàng triều nữ tử lại lần nữa thình lình nói câu, như là tại đánh thức mọi người giống như, khiến cho này nhẹ nhàng thở ra người trong lòng khẽ run rẩy hà. Khoảng cách tuyệt thế thánh vương tiềm chất còn kém rất xa. Không vẻn vẹn đại biểu bọn họ không thể thành tựu tuyệt thế thánh vương. Thậm chí, thánh đế cảnh tiềm chất, bọn họ cũng có thể không có đạt tới. Tuy nói hiện tại không có đạt tới loại này tiềm chất, không có nghĩa là tương lai sẽ không tái lột xác cường đại. Ông, một đạo tiếng gió xẹt qua, chỉ thấy một người hơi thở trên người cuồn cuộn, bước chậm mà ra, trực tiếp dẫm lên ở tại thánh đạo đài đệ nhất bậc thang phía trên. Oanh long một tiếng nổ vang lên, thân thể hắn khẽ rung động hạ, nhưng mà lại vẫn ổn định như Thái Sơn. Cước bộ giống như đinh ở tại nơi đây, trên người vẫn hơi thở mờ ảo, rồi đột nhiên gian hắn hét lớn một tiếng, cước bộ lại lần nữa bước đi, hướng tới tầng thứ hai bậc thang đạp đi, một cổ vô hình lực lượng điên cuồng triển đè nặng hắn thân thể. Huyết mạch giống như cũng rít gào lên đến, cốt cách phát ra răng rắc tiếng vang. Không, người nọ sắc mặt khẽ biến, lập tức đôi mắt ảm đạm hạ, cước bộ tự hành sau này lui ra, nổ bắn ra mà ra, trên mặt lộ ra chán nản ý. Đối với thánh linh hoàng triều nữ tử hỏi, này tầng thứ hai bậc thang lại đại biểu cái gì? Ngoặc kép, ngươi còn không cụ bị thánh huyết cùng thánh cốt tiềm chất. huyết mạch cần trọng tố hoặc là càng mạnh, cốt cách kinh mạch cần tái rèn luyện. Nàng kia chậm rãi nói, người nọ khẽ gật đầu. Đạo, đa tạ chỉ giáo, khó trách vừa rồi ta cảm giác được kia vô hình sức mạnh to lớn áp bách của ta huyết mạch. Triển áp của ta kinh mạch cốt cách. Thánh đạo đài lại vẫn có bực này uy lực. Xem ra đồn đãi có thể vì thực. Nếu là thật có thể từng bước du ngoạn sơn thủy bậc thang phía trên. Có thể được nghe thánh nhân chi âm. Chư người tâm trí hướng về. Ánh mắt nhìn về phía thánh đạo đài thượng. Bọn họ giờ phút này trong lòng lộ ra một cỗ nhiệt huyết khí tức. Nếu là bọn họ có thể bước trên thánh đạo đài. Ổn định thánh nhân tiếng động. Chẳng lẽ không phải ý nghĩa bọn họ cụ bị tuyệt thế thánh vương tiềm chất. Thánh nhân. Vương giả, siêu thoát đại đạo tồn tại. Ta ngã xuống muốn nhìn này thánh đạo đài như thế nào chở ta. Chỉ nghe một cuồng bá chi âm cuồn. Cuộn, một người cước bộ hướng phía trước bước ra. Rõ ràng đúng là yêu hồn học viện điên nghiêu. Oanh long một tiếng bạo vang. Một tiếng dài giống tiếng động chấn động thiên địa. Điên nghiêu cước bộ trực tiếp vững vàng lập với thánh đạo đài đệ nhất bậc thang phía trên. Không có dừng lại, hắn nâng lên cước bộ lại lần nữa hướng phía trước một bước. Giống tiếng huýt gió giống như muốn chấn vỡ hư không. Trên người hắn xuất hiện một khủng bố yêu nghiêu chi ảnh. Tóc dài giống như kiếm sắc màu đen tung bay. Hắn đứng sừng sững ở tại thứ hai bậc thang phía trên. Ổn định, này ý nghĩa điên nghiêu đã cụ bị thánh thân thể, thánh huyết cùng với thánh cốt tiềm chất. Không biết còn có thể hay không trở lên một tầng. Mọi người ánh mắt sắc bén. Nhìn chằm chằm điên nghiêu. Dừng lại một lát. Điên nghiêu thân thể lại lần nữa động. Một cái đi nhanh bán ra. Một chân vững vàng lập với đệ tam bậc thang phía trên. Lập tức hắn một khắc trích cũng mải đi ra ngoài. Đứng ở đệ tam bậc thang. Oanh long. Điên nghiêu cả người kịch liệt run lên. Lập tức hắn ngửa mặt lên trời rít gào, giống như phát ra đến từ viễn cổ hét giận dữ. Một cỗ đáp lại theo thanh âm hắn cùng nhau lượn lờ tại không. Nhưng lại chấn đắc rất nhiều người trái tim cũng kịch liệt dao động. Đứng lại, đám người đồng tử co rút lại, nhìn thấy đứng ở kia tầng thứ ba bậc thang phía trên điên nghiêu. Thật là lợi hại, không hổ là phong vương nhân vật. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể khiêu chiến thánh vương tiềm chất thiên phú? Bước trên này một bậc thang, ý nghĩa hắn ý chí thông qua thánh giả khảo nghiệm. Thánh linh hoàng triều nữ tử bình tĩnh nói, một tiếng, giống như này đạp thánh đạo đài đường xá, giống như là một hồi đi thông thánh vương bậc thang khảo hạch. Nhưng mà tại điên nghiêu phía trước, còn có hai đại bậc thang, tại phía trên. Mới là chân chính thánh đạo đài. Muốn lại lần nữa kéo dài qua hai đại bậc thang đi lên thánh đạo đài. Chỉ sợ có đáng sợ khó khăn. Đông, rốt cục, điên nghiêu lại một lần nữa động. Lúc này đây, hắn bước trên thánh đạo đài tiền đệ tứ bậc thang phía trên. Một tiếng nổ vang lên. Sắc mặt hắn tái nhợt. Nhưng mà tựa hồ vẫn tại nhẹ nhẹ kiên trì. Không khuất phục. Sắc mặt từ tái nhợt trở nên chiều đỏ lên, sấm huyết ửng hồng, đầu óc hắn kịch liệt run rẩy, oanh long một tiếng bạo vang, điên nghiêu thân thể bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, dừng ở thánh đạo đài bậc thang phía trên, nhưng mà vẫn biến mất trong khoảnh khắc không thấy. Thất bại rồi, phong vương nhân vật điên nghiêu tại tầng thứ tư bậc thang thời điểm thất bại. Ý nghĩa hắn còn chưa có thể đạt tới tuyệt thế vương giả tiềm chất. Phi thường không sai, kia thánh linh hoàng triều nữ tử thấp giọng nói. Tại hắn cả thánh linh hoàng triều, có thể bước trên tầng thứ tư thực ổn định người cũng cực kỳ hiếm thấy. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.